Chỉ vì năm đó, ngươi không tâm cơ, ta cũng còn trẻ, lẫn nhau chân thành tương giao. Nối khố bạn gái sao? Ninh Phàm khẽ mỉm cười, Tô Giao biểu hiện, không có giả bộ, xem ra, nàng cùng Ân Tố Thu quan hệ, quả nhiên rất tốt đây. Ân đạo hữu, đệ tử của ngươi, Ninh Mộ lưu lại cho ngươi, nếu ngươi có bất kỳ khó khăn, đều có thể tới tìm ta. Ninh Phàm thâm ý sâu sắc nhìn ba tên Nguyên Anh một mắt, run lên đỉnh lô hoàn. Tống quốc nữ tu, mấy chục người, đều bị hắn gọi ra. Một chốc, bao quát Tô Giao ở bên trong, ba nữ mắt lộ ra khiếp sợ, bình địa biến người. Đây là động thiên pháp bảo. Chính là chỗ tối một đạo cực kỳ mịt mờ hóa thần thần niệm, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Động thiên pháp bảo, tiểu bối này bất quá dung linh, nhưng có thể chém ngàn dao. Sức chiến đấu có thể so với Nguyên Anh trung kỳ, càng có động thiên bảo tồn tại. Lẽ nào là nội hải bảy tôn một trong động hư lão quái hậu bối? Người này bị thương nặng, lại dám ở vô tận hải tùy ý xuyên hành, này cùng cái kia ngông cuồng mà xưng động hư lão quái, ngược lại cũng tương tự. Khụ khụ khặc, nếu khi đúng như này, người này mang đến tông môn nữ tu, lại không thể khinh thường. Nội hải bảy tôn, chính là lão thân tu sĩ hóa thần sơ kỳ, đều phải bán cái mặt mũi. Bích Giao Tiên Đảo một chỗ linh khí nồng nhất động phủ trong, một tên tóc trắng xóa bà lão, hình như có chỗ quyết, đối một bên một tên hầu hạ kim đan phân phó nói. Bằng vào ta Bích Giao Tông Thái Thượng Trưởng Lão chi mệnh, cái kia Ân Tố thu nhập tông sau, lập tức thăng cấp thành nội môn trưởng lão, hưởng thụ Nguyên Anh cấp cung phụng, không được sai sót. Là, nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 187, Di Thế Cung, Đan Tháp. Leo lên quay đường mà phản biển thuyền, Ninh Phàm đối Bích Giao Tiên Đảo phương hướng ôm quyền, rời đi. Vào giờ phút này, cảnh trước đại khái đã đến Bồng Lai Tiên Đảo. Biển thuyền tại ngoài khơi bay nhanh, cùng thuyền độn thiên không giống, mặc dù tốc độ bay hơi chậm, nhưng cũng càng ổn thỏa. Ninh Phàm đứng ở mũi tàu, tóc dài tại trong gió biển bay lượn, tâm thần khuấy động. Này thuyền đem một đường đến Bồng Lai Tiên Đảo, lại không có bất luận cái gì việc có thể ngăn trở chính mình. Kết đan, chỉ là kết đan sao? Ninh Phàm trong mắt hào khí đột ngột sinh ra. Kết đan, kết anh, hóa thần, từng bước một hỏi ma với đỉnh. Một tháng không nói gì, hai tháng phong hòa, ba tháng một tòa khói xanh thấp thoáng tiên đảo đã thấy ở xa xa. Khi tới gần tiên đảo, Ninh Phàm ngẩng đầu mà nhìn cái kia trôi nổi tại bầu trời to lớn đảo ảnh, để cho tâm thần chấn động mạnh. Vô tận hải hải ngoại 10 tông ba đảo, trong đó ba đảo một trong Bồng Lai có một quốc gia to lớn tiểu. Này đảo rất lớn, nhưng nhất làm cho Ninh Phàm hoảng sợ là cái kia đảo thể bản thân cũng không phải là núi đá thổ mộc, mà là một bộ to lớn rùa thần quy thi. Này rùa thần chết sớm đi vô số năm, đã thành hóa thạch, nhưng hắn thi thể thành đảo, bên trên linh khí đậm đặc, chính là Đại Tấn quốc thổ cũng hít khói. Ở đây tu luyện làm ít mà hiệu quả nhiều, mà cho dù không có lên đảo, Ninh Phàm cũng nhìn thấy đảo này bên trên một tòa cao vút trong mây màu đen cử tháp. Di Thế Cung, Di Thế Tháp đã đến, cuối cùng đã tới. Hầu như tại thuyền ngừng một khắc, Ninh Phàm lập tức bay lên trời, hướng rùa thần đảo lớn bay đi. Đảo này sơn minh thủy tú, huyền hạc phi minh, cũng không đại trận thủ hộ, dù sao cũng là tán tu tụ tập chi hải đảo. Đảo nơi cửa đứng thẳng không ít voi lớn yêu kỵ, chấn động hai cánh, dường như ngọn núi to lớn, hắn giống như trên lưng có xây đình đài lầu các, cung tu sĩ cưỡi. Chớ nhìn này giống như cồng kềnh như núi, bắt đầu chạy, núi dao động địa chấn, tốc độ nhưng là có thể so với tu sĩ Nguyên Anh. Mà Bồng Lai Tiên Đảo, tuy không trận pháp thủ hộ, nhưng có Di Thế Cung người, lệnh cưỡng chế cấm bay. Cấm bay, Nguyên Anh bên dưới tu sĩ, không thể phi độn. Như thế, tu sĩ tầm thường chỉ có thừa voi lớn vào đảo, dù sao đảo này, quá mức bao la, nếu không phi độn, lại không ngồi yêu kỵ, bằng bước đi, sợ là phải đi mười mấy năm mới có thể đi tới Di Thế Cung. Trên đảo có không ít Nguyên Anh hậu kỳ bên trên tu sĩ, Ninh Phàm lại ngụy trang Nguyên Anh trung kỳ, một khi bị nhìn thấu, nhưng là tự tìm phiền phức. Hắn tản đi niệm ẩn quyết, khôi phục nửa bước kim đan khí tức, thanh toán xong 500 tiên ngọc, thừa tượng kỵ. Một người trong đình đài, Ninh Phàm ngồi một mình ghế đá, bên cạnh một cái dung mạo trung thượng ích mạch nữ tu, cung kính hầu hạ. Tiền bối nhưng là lần đầu tới Bồng Lai, như thanh toán vãn bối một khối tiên ngọc, vãn bối nguyện vì tiền bối giảng giải tiên đảo phong thổ. Ồ, chỉ cần một khối tiên ngọc sao? Ninh Phàm nở nụ cười, thanh toán một khối tiên ngọc, nghe nữ tử giảng giải. Bồng Lai tiên đảo có ba thế lực lớn, ngoại trừ tứ thiên tiên giới hạ giới phân điện Di Thế Cung, còn có hai cái bản thổ thế lực. Trúc Thanh Cung, lấy thế lực lấy tự ý những linh tử mà xưng. Đan Đỉnh Môn, này thế lực lấy nuôi dưỡng đỉnh lô làm nghiệp. Thêm vào Di Thế Cung nghịch chuyển thời gian thần hiệu, này Bồng Lai tiên đảo, cơ hồ bị gọi là hải ngoại bên trong nổi danh nhất tu luyện thánh địa. Muốn đỉnh lô, tìm Đan Đỉnh Môn mua. Muốn linh tử, tìm Trúc Thanh Cung thu mua. Muốn tu luyện, tìm Di Thế Cung. Ngoài ra, Di Thế Cung còn lung lạc rất nhiều luyện đan sư, bán có tất cả cấp bậc đan dược, chỉ cần ngươi tiền quá nhiều, chính là mua cái nguyên anh đỉnh lô, ngũ chuyển đan dược, cũng chưa chắc là việc khó. Nơi đây đối với ta mà nói, xem như là được trời cao chiếu cố tu luyện thánh địa, chỉ không biết, của ta tiên ngọc có đủ hay không? Ninh Phàm cười khổ, bây giờ trên người hắn, hầu như đã có 800 vạn tiên ngọc, số này mục, chính là tu sĩ nguyên anh trung kỳ, cũng miễn cưỡng không bằng. Nhưng số này mục tiên ngọc, muốn tại Di Thế Cung tu luyện, nhưng không thể được đến tốt nhất tu luyện chàng chỗ. Di Thế Cung có Di Thế Tháp, theo Lạc U từng nói, phân bố vũ giới, hẳn là tháp bạc cấp bậc. Tháp bạc có 7 tầng, tầng thứ nhất tốc độ thời gian trôi qua là ngoại giới 1/2, tầng thứ 2 1/4, dựa vào này loại suy, tầng thứ 7 là 1/128. 7 tầng tháp bạc, đối ứng tu chân thất cảnh, cảnh giới thứ nhất ích mạch, chỉ cho tiến vào tầng thứ nhất, cảnh giới thứ hai dung linh, thì lại có thể tiến 2 tầng đầu. Cảnh giới thứ 3 kim đan, mới có thể vào 3 tầng đầu. Này hạn chế cực kỳ nghiêm ngặt, tu sĩ kim đan kết anh, tuyệt không cho tiến vào tầng thứ 4. Tầng thứ 4, chỉ có tu sĩ nguyên anh, mới có thể đi vào. Đương nhiên, có một cái ngoại lệ. Di Thế Cung cực kỳ ưu ái luyện đan sư, đối luyện đan sư, có đặc thù ưu đãi. Tứ chuyển luyện đan sư, cho dù cũng không phải là nguyên anh, cũng có thể vào tầng thứ 4 tu luyện. Ngũ chuyển luyện đan sư, cho dù không phải hóa thần, cũng có thể vào tầng thứ 5. Này tức là nói, như lấy Ninh Phàm chính mình tu vi, vẻn vẹn có thể vào tầng thứ 2 mà thôi, trong đó tu luyện 1 năm, chống đỡ lên ngoại giới 4 năm. Nhưng nếu lấy luyện đan sư thân phận tiến vào, Ninh Phàm có thể vào tầng thứ 5, tu luyện 1 năm, chống đỡ lên ngoại giới 32 năm. Tại 5 tầng tu luyện 100 năm, chính là ngoại giới 3200 năm. Hóa thần đỉnh cao, không khó, toái hư đều có khả năng. Nhưng phóng tầm mắt toàn bộ vô tận hải, đều không người nhưng tại tầng thứ 5 loại này đắt giá số tầng tu luyện lâu như vậy. Nguyên nhân sao? Giá tiền quá đắt. Di Thế Tháp chi phí, dường như hắn chậm lại thời gian trôi qua tốc độ giống như vậy, mỗi một tầng đều là tăng lên gấp bội. Tại tầng thứ nhất tu luyện 1 năm, chỉ cần giao nộp 100 tiên ngọc. Tầng thứ 2, 1 năm 1.000, tầng thứ 3, 1 năm 1 vạn, tầng thứ 4, 1 năm 12 vạn. Nhưng ở tầng thứ 5 tu luyện 1 năm, thì cần giao nộp 96 vạn tiên ngọc. Tu sĩ kim đan có thể vào 3 tầng đầu, nhưng ở tầng thứ nhất tu luyện không có hiệu quả chút nào. Tu sĩ Nguyên Anh có thể vào 4 vị trí đầu tầng, nhưng ở trước 2 tầng tu luyện đều không hiệu quả. Tu sĩ Hóa Thần tu luyện vô hiệu khu là 3 tầng đầu, dựa vào này loại suy. Tựa hồ Di Thế Cung Thủy Tổ làm phòng ngừa tu sĩ cấp cao tiến vào cấp thấp sân bãi, cho nên có thiết chí này. Ích mạch nữ tu giới thiệu hết, cung kính lui ra, mà Ninh Phàm thì lại trầm ngâm không nói. Hắn cực thiếu thời gian, tự nhiên là càng đi cao tầng tu luyện càng tốt. Nhưng hắn 800 vạn tiên ngọc, nhìn như khổng lồ, nhưng ở tầng thứ 5 tu luyện, lại chỉ đầy đủ 8 năm. 8 năm, đem lấy tầng thứ 5 32 lần thời gian, chính là 256 năm. Năm đó Ninh Phàm lấy giảm thọ để đánh đổi, ngưng tụ ra niệm phách hóa thân. 256 năm, vừa vặn gần như là hắn bây giờ còn lại tuổi thọ. Như đột phá kim đan, hắn tuổi thọ có thể tăng 500 năm, nếu thất bại, thì lại lần này liền chết già với Di Thế Tháp bên trong. Không sai, tại Di Thế Cung tầng thứ 5 tu luyện 8 năm, hao tổn tuổi thọ là bình thường tuổi thọ. Đây là di thế tháp lớn nhất thiếu hụt. Hắn cũng không phải là chân chính thay đổi thời gian, chỉ là biến hóa thời gian lưu động tốc độ. Không cách nào kết anh kim đan, cho dù đến rồi di thế cung, cũng chung quy sẽ tuổi thọ tiêu hao hết, vô duyên kết anh. Không cách nào hóa thần nguyên anh, cho dù đến rồi di thế cung, nhưng chung quy sẽ tuổi thọ tiêu hao hết, vô duyên hóa thần. Di thế cung thay đổi thời gian, nhưng không cách nào thay đổi tu sĩ điểm cuối. Cảnh trước cần trăm năm kết anh, chắc chắn sẽ tại tầng thứ 3 ngốc 10 năm khoảng chừng. Ta liền tại tầng thứ 5, tu luyện 8 năm, ngoại giới 8 năm, trong tháp 256 năm 5 tháng. Đầu tiên chuyện cần làm là thu được di thế cung thừa nhận ta là ngũ chuyển luyện đan sư. Như thế, ta mới có thể vào tầng thứ 5. Tầng thứ 2 tiện nghi, nhưng đối với ta mà nói, quá chậm. Sau 10 ngày, Ninh Phàm thừa tượng kỵ, tại trạm thứ nhất tu thành trung chuyển, đổi lại tượng kỵ. Sau 15 ngày, đến đệ nhị trạm tu thành, lần nữa đổi lại. Lại một tháng, Ninh Phàm rốt cuộc đến lữ trình điểm cuối Huyền Vũ Thành. Rời đi Ninh Thành, đã có gần 2 năm. 20 tuổi Ninh Phàm đạt tới vô tận hải. Ở đây, vừa vào tu chân, quên lãng tuổi tác. Một tiếng hót lên làm kinh người. Huyền Vũ Thành là di thế cung địa giới. Giữa thành vạn trượng hắc tháp là di thế tháp. Trong thành đông nam tây bắc mỗi người có tiểu tháp, tên là đan tháp. Nếu có tu sĩ nghĩ tại di thế cung đăng ký thuật luyện đan, liền ở đây tiếp thu kiểm tra. Ta cần một viên luyện đan sư huy chương. Một bước, Ninh Phàm bước vào nam thành đan tháp, lập tức liền có một tên kiều tích tích dung linh trung kỳ nữ tu chào đón. Vị đại sư này xưng hô như thế nào? Nhưng là đến ta đan tháp đăng ký thuật luyện đan sao? Không sai, tiểu đệ họ Chu, tên một chữ Minh. Khanh khách, nguyên lai là Chu đại sư. Không biết Chu đại sư là mấy vòng luyện đan sư? Nếu là nhị chuyển, chúng ta liền có thể làm đại sư kiểm tra. Nếu là tam chuyển trở lên, cần mời Mạc lão làm đại sư tự mình kiểm tra. Dung linh nữ tu đôi mắt đẹp tại Ninh Phàm trên người đánh giá. Nàng tu vi không cao, nhãn lực lại độc ác, một mắt nhìn ra Ninh Phàm là nửa bước kết đan tu sĩ, quá nửa là muốn vào tháp kết đan. Loại tu sĩ này, hàng năm đều có, vừa có thể là nhị chuyển luyện đan sư, cũng có thể là tam chuyển. Nhị chuyển luyện đan sư, vào tháp tu luyện, có thể hưởng 10% chiết khấu. Tam chuyển luyện đan sư, vào tháp tu luyện, có thể hưởng 20% chiết khấu. Cái này chiết khấu có thể làm cho không ít luyện đan sư cam tâm tình nguyện tại di thế cung đan tháp đăng ký thuật luyện đan. Ở đây đăng ký thuật luyện đan, không có bất luận cái gì ràng buộc, lại khả tiếp lấy di thế cung luyện đan nhiệm vụ, thu được cống hiến thù lao. Này thù lao, có thể đoái đổi tiên ngọc, như trực tiếp dùng cho di thế tháp tu luyện, thì lại 100 tiên ngọc, tương đương với 110 sử dụng. Tất cả ưu đãi, đều là vì lung lạc luyện đan sư. Nữ tử đôi mắt sáng tại Ninh Phàm trên người nhiều lần đánh giá, trong lòng có mấy phần suy đoán. Người này quá trẻ, hẳn là chỉ là hai chuyển mà thôi. Dung mạo có thể giả bộ, cốt linh lại khó mà giả bộ. Dường như này dung linh nữ tu, nhìn như vẻ đẹp tuổi xuân đôi mươi, thực tế đã là trăm tuổi nữ nhân. Mà Ninh Phàm sao, nhìn như trầm ổn, nhưng chung quy chỉ là cốt linh 20 thanh tuấn. Đúng rồi, hắn đích thị là hai chuyển luyện đan sư. Giúp ta mời Mạc lão đi, Chu mộ thuật luyện đan, cô nương e sợ không làm chủ được. Ninh Phàm khẽ mỉm cười. Cái gì? Lẽ nào Chu đại sư là tam chuyển luyện đan sư? Ách, đại sư cười chê rồi, là ta hỏi ngốc vấn đề, vừa mời Mạc lão, tự nhiên là tam chuyển luyện đan sư. Nữ tử đôi mắt sáng, dị thải chớp liên tục. 20 tuổi tam chuyển luyện đan sư, này ở tại nhân viên phục vụ nhai trong. Chỉ có một ít thế lực lớn con cháu mới có thể đạt đến. Trước mắt tên này tuổi mới 20 thanh niên, quyết không thể đắc tội. Thậm chí, nữ tử đôi mắt sáng lóe lên, càng đối Ninh Phàm nhìn trộm. Tiểu nữ tử tên là Nhã Lan, Chu đại sư nếu như không có đạo lữ, tiểu nữ tử cũng nguyện ý tự tiến cử một hai. À, Chu mộ có đạo lữ rồi. Thật sao, vậy còn thực sự là đáng tiếc đây. Nữ tử không chút nào cho rằng xấu hổ, đây cũng là tu giới hiện thực. Đối phương nếu là tam chuyển luyện đan sư, thì lại đáng giá nàng sệ mặt xuống, tự tiến cử giường chiếu. Nếu có thể thành đạo lữ, đời này tu luyện, có thể một mảnh đường bằng phẳng. Nhã Lan này liền đi mời Mạc lão. Cái kia Mạc lão là tam chuyển đỉnh cao luyện đan sư, nhưng tính khí không tốt lắm. Chu đại sư thấy, ghi nhớ kỹ khách khí một ít. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 188, kết đan. Ninh Phàm bị dẫn vào đan tháp tầng thứ 2, trong sương phòng, yên lặng chờ đợi. Đi ngang qua cái khác phòng nhỏ, cũng ở không ít kim đan, nguyên anh lão quái, tựa hồ đều là đã đăng ký tam chuyển luyện đan sư. Ánh mắt của những người này rơi vào Ninh Phàm trên người, mỗi người có ngạo khí, hoặc có khinh bỉ. Đối với cái này, Ninh Phàm không để ý lắm. Hồi lâu, Nhã Lan dẫn một cái ông lão mặc áo xanh tới gặp Ninh Phàm. Ông lão kia mặt đỏ lừ lừ, thanh y hoa quý, nhân xưng Mạc lão, kim đan hậu kỳ tu vi, hai mắt híp lại, rất có không kiên nhẫn. Nhận biết được Ninh Phàm bất quá nửa bước tu vi kim đan, lão giả càng là mí mắt vừa nhíu. Nhã Lan, lão phu đang tại ngộ đan lúc mấu chốt, không có thời gian lãng phí, như này dung linh tiểu bối không phải tam chuyển luyện đan sư, lão phu nhất định phạt nặng cho ngươi. Là, Nhã Lan thăm thẳm thở dài, không nghĩ tới chính mình đi gọi Mạc lão, chính đuổi tới Mạc lão bế quan không có kết quả, tâm tình không tốt, ai, thực sự là không may. Lão giả thần niệm, tại Ninh Phàm trên người quét qua, hơi đâm nhói, thu hồi thần niệm, bỗng nhiên mở mắt ra. Giờ phút này Ninh Phàm, giao huyết chi vị đã tán, nụ cười hiền hòa, lại nhìn không ra là hung tinh ma đầu. Luyện đan sư lấy thần niệm khống chế lửa, tuy nói thần niệm mạnh yếu cùng thuật luyện đan không có tất nhiên quan hệ, nhưng thần niệm mạnh luyện đan sư, thường thường thuật luyện đan bất phàm. Người này, cốt linh mặc dù ngắn, tu vi tuy thấp, nhưng ngược lại cũng có khả năng là tam chuyển luyện đan sư. Vị tiểu hữu này, có chút bất phàm a. Cũng được, này liền theo lão phu đi tới đan thất, kiểm tra thuật luyện đan. Mạc lão hiếm thấy bỏ ra mấy phần mỉm cười, này làm cho Nhã Lan hơi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, Mạc lão đích thị là từ nơi này chu minh trên người, phát hiện kỳ dị việc, mà giúp đỡ coi trọng. Nhưng Ninh Phàm mỉm cười, chưa di chuyển bước chân. Chu mộ cả gan vừa hỏi, Mạc đạo hữu có thể xác định thuật luyện đan cao nhất cái gì cấp bậc? Hả? Lão phu là tam chuyển cao cấp luyện đan sư, có thể dò thí tam chuyển cao cấp. Bất quá cho dù đạo hữu thuật luyện đan đạt đến tam chuyển đỉnh cao, lão phu cũng có thể ước định một hai. Thật sao? Cái kia tựa hồ đáng tiếc, để Mạc đạo hữu đi không được gì một lần. Chu mộ thuật luyện đan càng tại tam chuyển đỉnh cao bên trên, tựa hồ muốn làm phiền quý tháp những người khác, giúp Chu mộ kiểm tra một phen. Ninh Phàm một lời ra, Nhã Lan cùng Mạc lão đều là choáng váng. Này giật mình, cũng không phải là khiếp sợ, mà là không tin. Mạc lão một tia cười gượng thu hồi, ánh mắt chìm xuống. Chu đạo hữu, ngươi là đang cùng lão phu đồ giỡn sao? Mỗi một năm, đều có luyện đan sư hư báo thuật luyện đan, nỗ lực tiến vào càng tháp cao hơn tầng tu luyện. Tứ chuyển đan thuật, Mạc lão có thể dò, tứ chuyển trở lên, chỉ có nam tháp tháp chủ mới có thể định đoạt, mời tháp chủ thân chắc. Như kết quả khảo nghiệm, Ninh Phàm cũng không phải là tứ chuyển, để nam tháp tháp chủ đi không được gì một lần, chính là chính mình, cũng phải bị phạt. Phải biết, này nam tháp tháp chủ, thân phận của nàng, nhưng không bình thường, không bình thường a. Chính là cái khác ba đan tháp tháp chủ, chính là trung tâm di thế tháp tháp bạc thủ tháp hóa thần, cũng không thể đắc tội. Nhìn ra Mạc lão sắc mặt giận dữ, Ninh Phàm bất đắc dĩ. Như có thể, hắn sẽ không như thế trương dương, tuyên dương thuật luyện đan, này tại tu mộ vô tận hải, là lý do đáng chết. Nhưng bây giờ, lại vạn vạn ẩn giấu không được. Hắn ánh mắt nhất quyết, vỗ một cái túi chữ vật, lấy ra một cái hộp ngọc, trong đó nở rộ là một viên trong suốt như thúy viên thuốc. Mạc đạo hữu đã hiểu lầm, Chu mộ cũng không phải là nói cười, nếu không tin tưởng, hãy nhìn viên thuốc này. Viên thuốc này vừa ra, Nhã Lan còn không phải làm sao khiếp sợ, nhưng Mạc lão lại lập tức mặt lộ vẻ lửa nóng. Đây là tứ chuyển đan dược, hoành đan. Hoành đan, Mạc lão luyện chế không ra, nhưng là gặp một ít. Thậm chí, chính hắn đều từ di thế cung mua một viên, làm ngày khác kết anh tác dụng. Nhưng trước mắt phẩm chất đan dược cao, là hắn cuộc đời ít thấy. Này hoành đan trong, lại có một tia thần ý. Không chỉ có như thế, viên thuốc này tự nhiên mà thành, hầu như không có bất kỳ tì vết. Chính là tứ chuyển đỉnh phong luyện đan sư, luyện chế hoành đan, cũng ít nhiều sẽ có một ít tì vết. Một điểm cuối cùng, viên thuốc này thu đan thời gian, luyện đan người có thể lưu lại một tia khí tức tại trong nội đan, cung người nhận ra, hơi thở kia chính là trước mắt Ninh Phàm bản thân. Viên thuốc này là hắn tại ngồi thuyền thời gian, luyện chế. Chu đại sư, viên thuốc này thật đúng là ngươi luyện chế. Thường ngày mắt cao hơn đầu Mạc lão, giờ khắc này càng ngoác mồm lè lưỡi. Không sai, viên thuốc này có thể nhường cho Mạc lão thỏa mãn, khả năng mời cao cấp hơn luyện đan sư, làm Chu mỗ bình định thuật luyện đan. Có thể, tự nhiên có thể. Bất quá ta Nam Đan tháp cùng cái khác ba tháp có chút không giống, tháp chủ là nữ lưu, mà lại bản thân cũng không phải là luyện đan sư. Nhưng nếu là làm đại sư chắc định thuật luyện đan, cho dù đại sư là năm, Mạc lão làm cái năm thủ thế, lập tức cấm khẩu. Ngũ chuyển luyện đan sư, tại Di Thế Cung đăng ký người, có hơn 10 người, chỉ mong tại Di Thế Cung trên danh nghĩa khách khanh, chỉ có 3 người, mà lại đều không ở đây hải ngoại nơi dừng lại. Như mình có thể làm Di Thế Cung, tìm tới một vị ngũ chuyển luyện đan sư đăng ký, là một cái công lớn. Như này luyện đan sư, còn nguyện ý trở thành Di Thế Cung khách khanh trưởng lão, càng là đại công. Chu đại sư, Mạc Vân này liền dẫn các hạ đi gặp tháp chủ. Bất quá Chu đại sư ghi nhớ kỹ, tháp chủ tính khí có chút không được, nếu là thất lễ đại sư ngàn vạn bao dung một hai. Làm phiền Mạc đạo hữu, mang Chu mộ đi gặp tháp này tháp chủ. Bất quá, các ngươi Di Thế Cung đan tháp, còn thật có ý tứ. Mạc đạo hữu cũng là tính khí không được, tháp chủ cũng là tính khí không tốt. Tại đây đan tháp nhậm chức, là như thế không chuyện vui vẻ sao? Ninh Phàm cười nói, cười chê rồi. Mạc mỗ xác thực tính khí không được, nhưng vẫn là sẽ nhìn người trở mặt. Nhưng tháp chủ đại nhân là thật sự tính khí không được, chính là hóa thần lão quái, một cái không thích, cũng dám ức hiếp. Nàng không thể gây a. Thật sao? Ninh Phàm ánh mắt hơi nghiêm nghị, này cái gọi là nam tháp tháp chủ, tựa hồ địa vị cực kỳ đặc thù a, ức hiếp hóa thần. Theo Ninh Phàm biết, này Đông Nam Tây Bắc bốn tòa đan tháp, tháp chủ cũng chỉ là nguyên anh đỉnh phong đại tu sĩ mà thôi, chỉ có trung tâm Di Thế tháp tháp bạc mới có hóa thần tỏa chấn. Nam tháp nguyên anh tháp chủ, dám ức hiếp hóa thần. Người này chẳng lẽ bối cảnh đặc thù? Chẳng biết vì sao, Ninh Phàm trước mắt hiện lên Thất Mai Thành thần hư các cái kia quấn người tiểu yêu nữ. Lần nữa đi ngang qua chư phòng nhỏ, từng cái trong xương phòng tam chuyển luyện đan sư, thấy Mạc lão đối Ninh Phàm chỉ là dung linh, cung kính như thế, mà lại càng dẫn hắn leo lên tầng thứ ba đan tháp, đều là âm thầm khiếp sợ, nơi nào còn có nửa phần vẻ ngạo nghễ. Cái kia dung linh tiểu bối, không, dung linh đạo hữu, chẳng lẽ là, bốn, hư, việc này không phải chúng ta có thể nghị luận, nếu là bốn, thì tại này Huyền Vũ Thành trong, hắn địa vị có thể so với nguyên anh hậu kỳ, luyện đan sư siêu nhiên địa vị, chúng ta đều có thiết thân lĩnh hội. Bất quá nam tháp tháp chủ tính cách, tựa hồ có hơi bạo ngược. Hư, cái này càng thêm không phải chúng ta có thể nghị luận, có người nói cái kia nam tháp tháp chủ là mặt trên người. Ninh Phàm không hề lay động, theo Mạc Vân leo lên đan tháp tầng thứ ba. Này tầng thứ ba bài biện cũng tốt, trang sức cũng được, dường như một cái cung điện, nhưng có chút nữ tử khuê các ý vị, để Ninh Phàm âm thầm suy đoán, này cái gọi là nam tháp tháp chủ, hẳn là nữ tử. Chỉ là vừa đi tới bên ngoài nội cung, lập tức truyền đến một tia nhàn nhạt mùi máu tanh, mà hai tên kim đan nữ tu, nha hoàn trang phục, sắc mặt tái nhợt ngẩng lên một cái giá gỗ, đi ra nội cung. Trên giá gỗ, chịu trách nhiệm cái gì, lấy vải trắng che đậy, mà vải trắng thì thôi vết máu loang lổ. Ninh Phàm thần niệm quét qua, vải trắng bên dưới, cắt nát nam tu chi thi, từ nam thi huyết dịch linh khí sền sệt xem, người này khi còn sống ít nhất là nguyên anh trung kỳ. Đây là, Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt, khụ, Mạc mỗ nói rồi, tháp chủ tính khí, có chút không được, mà lại ghét nhất nam tu. Này nam tu, quá nửa là cái nào tứ chuyển luyện đan sư, nhưng đối với tháp chủ lời nói khinh bạc, cho nên, Ninh Phàm lặng lẽ, tứ chuyển luyện đan sư, đặt ở trung cấp tu chân quốc đều phải lễ ngộ hạng người, đặt ở Di Thế Cung đều phải coi trọng người, lại bị người cắt thành khối thịt. Di Thế Cung ưu đãi luyện đan sư là không cho nghi ngờ, nhưng Nam Tháp tháp chủ dám không nhìn Di Thế Cung quy củ, người này địa vị dĩ nhiên siêu nhiên. Mà để Ninh Phàm cẩn thận là, cô gái này tháp chủ tính khí đâu chỉ là không tốt, căn bản là một lời không hợp liền muốn giết người phần vụn thi thể cho hả giận. Siêu nhiên khủng bố thân phận, nguyên anh hậu kỳ tu vi, dám tùy tính giết chóc tứ chuyển luyện đan sư. Chính là Ninh Phàm, đều đối này chưa từng gặp gỡ nữ tháp chủ sinh một tia kiêng kỵ. Sớm biết như thế, chính mình đi cái khác ba tháp kiểm tra hay là càng tốt hơn, vạn nhất chọc giận nữ tử này. Lấy Ninh Phàm lá bài tẩy thêm vào thải âm chỉ, ở đây nữ trước mặt cũng hơn nửa phần thắng không nhiều, mà như bị này điêu ngoa nữ tử giết chết, phần vụn thi thể chính mình hơi bị quá mức oan uổng, không cẩn thận giết chết nữ tử này, Ninh Phàm có thể sẽ gây nên chân tiên truy sát. Nội cung, vài tên kim đan nữ tỷ chính cẩn thận hầu hạ một cái hồng sam thiếu nữ, chữ nhỏ áo lưới huyết hồng, khắc linh roi dài huyết hồng. Nữ tử này tướng mạo chừng 13-14 tuổi, ghim long nữ búi tóc, huyết ngọc châm gài tóc, móng tay đều nhuộm thành huyết hồng, hết thảy thanh ti vòng tại phía sau, thanh tú dung nhan lại lãnh nhược xương hàn, trong mắt hơi tránh qua một tia huyết hồng chi ý. Chỉ là tứ chuyển luyện đan sư, dám lấy mỹ thuật thăm dò ta, hừ, thực sự là đáng hận. Thiên hạ nam tu, quả nhiên đều là phụ lòng. Đúng rồi, Mạc Vân mới vừa nói, có chuyện gì gặp ta? Bẩm tiểu thư, tựa hồ là Mạc Vân tìm cái tứ chuyển. Thật sao? Người này ánh mắt, nếu dám tại trên người ta dừng lại ba hơi trở lên, liền giết. Nếu dám hoàn thủ, tra ra người này dòng họ, diệt hắn cả nhà. Thiếu nữ nhạt như băng hàn. Nếu là người này quy củ đây? Tỷ nữ cẩn thận hỏi. Nếu là như vậy, cái kia người này coi như là nam nhân tốt. Cắt hắn đồ vật, lưu ở bên cạnh ta, làm cái hầu gái. Nếu là người này là năm, nếu là ngũ chuyển, chính là ta cũng không thể tùy tiện ước hiếp đây. Thực sự là phiền phức. Thiếu nữ sầu khổ nói. Không có dấu hiệu nào, Ninh Phàm trên người một nơi nào đó phát lạnh. Sẽ bị cắt đứt sao? Tiểu yêu nữ đi rồi, tiểu ma nữ đến rồi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 189, kết đan. Hồi lâu sau, nội cung mảnh vải động, đi ra hai tên kim đan tỷ nữ. Ninh Phàm theo hai nữ vào cung, Mạc Vân thì lại vội vã xin cáo lui. Hắn không dám đối mặt tháp chủ thiếu nữ. Chỉ trước khi rời đi, đối Ninh Phàm truyền âm dặn, lấy đó hảo ý. Ánh mắt không thể tại tháp chủ trên người, dừng lại ba hơi. Ca ngợi tháp chủ chân, nàng sẽ cao hứng. Như thực sự chọc giận tháp chủ, cần lập tức tìm mượn cớ xin cáo lui, không nên tiếp tục ở lại, bằng không. Như tháp chủ lưu ngươi coi hầu gái, cắt không đáp lại, sẽ bị cắt đứt, cái kia. Não hải quanh quẩn Mạc Vân căn dặn, Ninh Phàm âm thầm cau mày, này cái gọi là tháp chủ, quả nhiên khó hầu hạ. Còn đối với Mạc Vân, Ninh Phàm mang trong lòng một tia cảm kích, nếu không người này dặn, chính mình chắc chắn sẽ phạm rất nhiều kiêng kỵ. Không phải là bị tháp chủ thiếu nữ cắt thành phần vụn thi thể, chính là bị cắt đứt cái kia. Vật ấy nhưng là Ninh Phàm âm dương biến tinh tùy vị trí, mất đi vật ấy, hắn cũng không dùng tới lại hợp thể song tu. Bên trong cung điện, phủ kín thạch anh, tiên ngọc, ngọc tỏa bày ra trồn nhung, một cái hồng y thiếu nữ cầm trong tay đỏ cây roi, ngồi ở ngọc tỏa, phía sau thì lại đứng hầu nước cờ cái kim đan tỷ nữ. Trứng ngỗng khuôn mặt nhỏ, thanh tú tuyệt trần, con mắt lại lạnh lẽo. Long nữ búi tóc, thanh ti quay quanh, trên trán lưu biển lại chỉnh tề đủ lông mày. Trên mặc đồ đỏ quần áo, phía dưới lại sấn quá ngắn la quần, một chân lười biếng vểnh lên khác một chân, chân đẹp không mặc vớ lưới, mà xuyên đủ chân dài đỏ sẫm tất chân, chân đạp hồng tú giày. Loại trang phục này là Ninh Phàm cuộc đời ít thấy, nhưng mặc ở nữ tử này trên người, kiều tiểu thân thể vừa đúng. Như nữ tử này ít đi đôi mắt sáng cái kia lạnh lẽo hung khí, sẽ càng giống một cái tu quốc công chúa. Tại đệ tam tức trước, Ninh Phàm rời đi ánh mắt, ôm quyền. Vạn bối Chu Minh, gặp tháp chủ. Quần tỷ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng coi như Ninh Phàm tại ba hơi di chuyển về phía trước mở ánh mắt, không Phạm tiểu thư kiêng kỵ. Nhưng này thiếu nữ, liếc Ninh Phàm một mắt, hàn ý cũng không giảm. Bổn cung có như vậy lão sao, cho ngươi tự xưng vãn bối, gọi ta tháp chủ, gọi ta Bắc tiểu thư, làm lại một lần. Tán tu Chu Minh, gặp Bắc tiểu thư. Ninh Phàm đúng mực, cử chỉ có độ. Thiếu nữ cau mày, trong mắt hàn ý cuốn một cái, hóa thành như thực chất màu máu, tại Ninh Phàm trên người vọt một cái, xoay tròn. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, nhưng nhận biết nữ tử này chỉ là thăm dò chính mình sau, vẫn chưa chống đối. Cái kia sát ý ở tại thân xoáy năm vòng, tản đi. Thiếu nữ đôi mi thanh tú càng chặt, nhưng hàn ý sát ý, đều thiếu chút. Nghe Mạc Vân bẩm báo, ngươi người mang tứ chuyển đan thuật, vẫn còn tứ chuyển bên trên. Như vậy, là ngũ chuyển sao? Các ngươi lui ra đi. Ngươi, đi theo ta. Thiếu nữ một lệnh, quần tỳ thối lui, nàng ngón út nhất câu, hướng trong cung đi đến, ra hiệu Ninh Phàm đuổi tới. Một đường, Ninh Phàm nhưng chưa nhiều đánh giá thiếu nữ một mắt, không biết đi bao lâu rồi, phần cuối một gian thạch thất, hai người tiến vào, đẩy cửa, Ninh Phàm mắt sáng lên, trong phòng là một chỗ ngàn trượng hố lửa, trong hầm chi hỏa, lóe thanh viêm, mơ hồ lưu động thanh phượng hình bóng, càng là địa mạch yêu hỏa thanh loan hỏa. Thấy cửa đá đẩy ra, Viêm Ảnh Lệ Minh một tiếng, hóa thành một con mấy chục trượng to lớn thanh loan, lửa cháy hừng hực, phóng lên trời, phả vào mặt. Ninh Phàm ánh mắt ngưng lại, này yêu hỏa, càng sinh linh trí, mà lại này thanh loan thành yêu, lại có không kém gì nguyên anh sơ kỳ thực lực. Nhưng không đợi hỏa phượng bay ra, thiếu nữ mắt lộ hàn ý, một bước hướng hố lửa đạp xuống, cái kia thanh tú bàn chân nhỏ, chỉ một chân, liền đem nguyên anh thực lực loan ảnh đạp tán. Hừ, chỉ là hỏa yêu, cũng dám chọc ta. Thanh loan hỏa tự cực kỳ kinh hãi, không dám tiếp tục bỏ chạy, mà Ninh Phàm lại một lần nữa cảm nhận được thiếu nữ bạo ngược, mạnh mẽ. Trong lòng hơi ngờ vực, thiếu nữ mang chính mình đến chỗ này đá lửa thất, chẳng lẽ là để cho mình lấy địa hỏa, luyện chế một viên ngũ chuyển đan dược. Nói như vậy, nên phí bao nhiêu thời gian? Đã thấy thiếu nữ tùy ý lấy ra một cái đỏ nhạt túi thơm, vứt cho Ninh Phàm, trong đó nở rộ 10 loại 5.000 năm linh dược. Lựa chọn 3 loại linh dược, lấy địa hỏa nung nấu thành nước thuốc, làm đến được, bổn cung liền thừa nhận ngươi ngũ chuyển luyện đan sư thân phận, cho phép ngươi tiến vào di thế tháp tầng thứ 5. Chỉ dung nước thuốc. Không phải vậy đây, để bổn cung nhìn ngươi làm từng bước, luyện ra hoàn chỉnh ngũ chuyển đan sao. Bổn cung cũng không thời gian mấy năm, cùng ngươi lãng phí. Nhắc nhở ngươi một câu, bổn cung sẽ không cho ngươi đan đỉnh, mà cần ngươi thần ý hóa đỉnh. Nếu ngươi không phải ngũ chuyển, thì coi như là lừa gạt cho ta liền giết ngươi. Thiếu nữ không kiên nhẫn nói, thần ý hóa đỉnh sao? Được. Ninh Phàm một cái đáp lại, luyện đan phân 3 bước, nóng chảy linh dược, dung hợp dược lực, thu hỏa thành đan. Nếu chỉ thi bước thứ nhất, lấy địa mạch yêu hỏa dung thuốc làm ít mà hiệu quả nhiều, mà lại chỉ dung 3 loại, thì lại sẽ không hao tổn quá lâu. 10 loại linh dược, lựa chọn thứ 3, trong bóng tối khảo nghiệm là Ninh Phàm nhận ra linh dược năng lực. Địa mạch yêu hỏa luyện đan, khảo nghiệm là Ninh Phàm khống chế lửa năng lực, mà không cho đỉnh. Ngũ chuyển luyện đan sư luyện đan, có thể hóa thần ý làm đỉnh, như thế phẩm chất đan dược càng có ưu thế, nhưng không làm được đến mức này, thì lại căn bản không tính là ngũ chuyển. 3 ngày, bổn cung chỉ chờ 3 ngày. Thiếu nữ ngồi ở hố lửa bên, hồng ti chân nhỏ, tại trong ngọn lửa vẫy một cái. Cái kia địa mạch yêu hỏa, chính là hóa thần cũng phải tránh lui, lại một mực không thể tổn thương nàng. Nữ tử này, rất mạnh, trừ phi chơi âm, bằng không bây giờ Ninh Phàm cũng không phải nữ tử này đối thủ. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, năm ngón tay thành chảo, hướng không trung một chảo, lập tức kéo dài vũ ý, hóa thành một tôn hư huyễn vũ đỉnh, cũng không vững chắc, tựa bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tan. Dù sao Ninh Phàm tu vi thật sự mới dung linh, muốn lấy thần ý hóa đỉnh, đối pháp lực hao tổn quá lớn. Bát phẩm thần ý, vũ chi thần ý, đặt ở tứ thiên, ngươi rất bình thường, nhưng ở vũ giới, tựa hồ không tệ đây. Thiếu nữ không hề lay động, mà Ninh Phàm căn bản đánh không ra tâm tư trả lời, lựa chọn 3 loại linh dược, đều là dược lực tối thiển, dễ nhất luyện hóa. Thiếu nữ biểu hiện không hiểu, nhưng liên tiếp gật đầu, hai chân thản nhiên đung đưa, tại bờ hồ tự nói, 10 loại linh dược, niên đại cao nhất 5.500 năm, thấp nhất 4.800 năm, ngươi lựa chọn, chính là 3 loại 4.800 năm linh dược, đối linh dược niên đại nhận ra rõ ràng như thế, đủ có thể thấy ngươi đan đạo không kém. Bất quá, ngươi cảnh giới quá thấp, chỉ là dung linh, sống không qua 3 ngày, là, Ninh Phàm pháp lực xa xa không đủ sống quá, nhưng đã đến nơi này, hắn tự không thể tránh lui. Ngày thứ nhất, Ninh Phàm nóng chảy một thuốc. Ngày thứ hai, Ninh Phàm đem đệ nhị thuốc nóng chảy. Hỏa diễm thấp thoáng, Ninh Phàm sắc mặt trắng bệch, vũ đỉnh phiêu diêu. Ngày thứ ba, Ninh Phàm sắp triệt để nóng chảy đệ tam thuốc. Nhưng thời khắc này, pháp lực hao không, vũ đỉnh nát tan, nước thuốc phân tán. Chính là thất bại, ngươi vẫn còn không tính hợp lệ ngũ chuyển luyện đan sư. Thiếu nữ nhàn nhạt cho đánh giá. Còn không kết thúc, Mặc Lưu phân thần thuật, vọng động thần niệm, thức hải đau xót, Ninh Phàm hầu như hôn mê, nhưng trong mắt ngoan sắc càng nồng, màu mực thần niệm một lồng, đem hết thảy tản mát nước thuốc bao lại, hóa thành một tôn thần niệm chi đỉnh, tại địa hỏa dung đốt. Dưới, loại thứ ba linh dược, triệt để nóng chảy, mà Ninh Phàm, phất tay lấy ra ba cái bình ngọc, đem ba loại nước thuốc hiện vào, đưa cho thiếu nữ, cất cao giọng nói, ba thuốc đã dung, may mắn không làm nhục mệnh. Tiếp nhận ba cái ấm áp bình ngọc, thiếu nữ ánh mắt, lần thứ nhất rung động dưới. Kiếm niệm sao? Ngươi thần ý đỉnh nát tan, kiếm niệm thành đỉnh, xem như là dối trá hành vi. Cho nên ngươi, không hợp cách, nhưng bổn cung mở ra một con đường, không giết ngươi. Di thế tháp, ngươi có thể vào tầng thứ tư. Ninh Phàm trầm mặc, ngũ chuyển hạ cấp đan dược, như lấy toái đan đỉnh tiến hành, hắn có thể miễn cưỡng luyện chế. Vốn lấy thần ý hóa đỉnh, đối với hắn mà nói, vẫn là quá sớm rồi. Bốn tầng sao? Việc này, cũng là bất đắc dĩ. Thiếu nữ tự hố lửa một bên đứng lên, nhưng ánh mắt hơi động, lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ, làm nổi lên độ cong. Đã thấy chân trái của nàng giày thêu, nhẹ nhàng run lên, ở tại đứng dậy một khắc, giày thêu thất lạc, rớt xuống biển lửa. Ở đây giày đốt làm cho bụi trước, giúp bổn cung nhặt lên giày thêu. Bổn cung cho ngươi vào 5 tầng cơ hội. Ồ, việc nhỏ mà thôi. Ninh Phàm hơi run run, lập tức thả người nhảy một cái, rớt xuống biển lửa. Địa mạch yêu hỏa mặc dù lợi hại, nhưng âm dương tỏa tại người, hắn cũng không sợ lửa, trái lại hơi có linh tính thanh loan hỏa. Tự Ninh Phàm trên người cảm nhận được nguy cơ, vội vã phân hai bên, tản ra, lấy tay, thu lấy giày thêu, đạp không về bước, trở về hố lửa bên trên. Chính là tóc dài, đều không cháy một phần. Ồ, không tệ lắm. Thiếu nữ nhẹ nhàng khen câu, nhưng lạnh lẽo khuôn mặt nhỏ, dương lên. Thanh tú khuôn mặt nhỏ, nhẹ nhàng làm nổi lên một cái độ cong, chân trái mang lên Ninh Phàm trước người, giúp bổn cung mặc vào giày thêu. Nói xong, nàng nhẹ nhàng chọn đủ, coi khinh mũi chân, tại Ninh Phàm trước người đong đưa. Sỏ giày, này tựa hồ cùng Bắc tiểu thư trước đó từng nói, có chút không giống đi. Ninh Phàm cau mày, đoán không ra nữ tử này tâm tư. Ngươi có thể coi như, đây là bổn cung giao cho ngươi đệ nhị hoàn nhiệm vụ. Vẫn là ngươi cảm thấy, vì bản cung sỏ giày, quá khuất nhục nữa nha. Thiếu nữ trong mắt, sát cơ lóe lên, hỉ nộ vô thường. Làm nhục, hoặc là thử thách. Ninh Phàm thở dài, thiếu nữ trước mắt, quả nhiên khó hầu hạ. Chui hạ thân, hắn nỗ lực tại không đụng vào nữ tử này chân đẹp dưới, vì đó sỏ giày. Nhưng nữ tử này, một mực có thể mang chân đẹp, hướng Ninh Phàm trên tay cọ sát. Nếu nói là khiêu khích, thì lại nữ tử này biểu hiện hơi bị quá mức lạnh lẽo, căn bản không kiều diễm bầu không khí. Sỏ giày xong, Ninh Phàm lùi về sau 5 bước, đối với thiếu nữ ôm quyền. Bắc tiểu thư, như thế có thể thỏa mãn. Đã hài lòng. Đây là ngươi tại Di Thế Cung ngũ chuyển đan thuật huy chương, về phần đăng ký việc, sau đó bổn cung liền cho người đi làm, ngươi giờ khắc này liền có thể rời đi, dùng này huy chương, có thể vào Di Thế Tháp 5 tầng, cũng hưởng thụ 40% chiết khấu. Bằng vào chúng ta Di Thế Cung quy củ, tuyệt không tiết lộ khách nhân sao sao, không người sẽ biết được ngươi ngũ chuyển thân phận, việc này ngươi có thể yên tâm. Như thế, Chu Mỗ xin cáo lui. Ninh Phàm biểu hiện thong dong, ôm quyền rời đi. Mà ở hắn sau khi rời đi, thiếu nữ đóng cửa đá, bỗng nhiên ánh mắt đạm mạc nói: "Thạch Binh, người này làm sao?" Không có dấu hiệu nào, thiếu nữ trước người hiện ra một cái dãy núi người đá, ánh mắt trống rỗng nhưng có hóa thần khí tức, ngữ điệu trúc chắc nói: "Hồi bẩm tiểu man tiểu thư, người này tựa hồ có khi thiên chi bảo, không nhìn ra nội tình, nhưng hẳn là thái cổ ma mạch, bất quá, cũng không phải là tiểu thư tìm kiếm cái kia vài loại, mà đã hiện thế vài loại thần ma mạch, cũng đã bị thần hư các truyền nhân cho tìm kiếm, ban tặng cửu giới danh ngạch." "Thật sao, người này nếu đối với chúng ta vô dụng, cũng không sao, đại khái là bổn cung đa tâm, bất quá người này, rất thú vị đây, loại kém ma mạch, cũng có thể trở thành ngũ chuyển luyện đan sư. Thạch Binh, ngươi đem hắn tim đập biến hóa, hồi báo một chút đi." "Là, người này vào cung lúc, nhịp tim là 10 tức một lần, cùng tầm thường nửa bước kim đan chênh lệch không lớn. Khi thấy tiểu thư khuynh thế dung nhan, người này nhịp tim vẫn là 10 tức một lần, làm tiểu thư lấy huyền âm giết quý, sát ý thăm dò lúc, người này nhịp tim không nhúc nhích chút nào, vẫn là 10 tức một lần. Luyện đan thất bại thời gian, người này nhịp tim vẫn là 10 tức một lần, làm tiểu thư hứa hẹn để cho vào tầng thứ 5, kỳ tâm dẫn, vẫn là 10 tức một lần." "Ồ, có ý tứ, người này tâm trí càng như thế trầm ổn, bất động sắc đẹp, không sợ sát khí, thắng không kiêu ngạo, bại không nản, bất quá bổn cung không tin, khi bổn cung lấy chân chạm hắn lúc, hắn vẫn là tâm như sắt đá. Như tiểu thư sở liệu, làm tiểu thư lấy chân dụ hắn, bằng tiểu thư khuynh thành chi sắc, tứ chi tiếp xúc, hắn tự nhiên không phải động tâm không thể, bằng không, liền không tính nam tử. Nhưng tức chính là khi đó, trái tim của hắn dẫn, cũng không quá gia tốc đến 9 tức một lần, biến hóa không lớn, ngược lại là tiểu thư." Ta làm sao vậy?" "Ngược lại là tiểu thư, tại cùng người này tứ chi tiếp xúc thời gian, nhịp tim hầu như tăng nhanh gấp đôi." "Tiểu thư, lẽ nào đối với người này có hứng thú?" "Hừ, đừng vội nói bậy." Thiếu nữ mắt lộ hung khí, một chưởng vỗ nát Thạch Binh. Nhưng chốc lát, Thạch Binh liền đá vụn trọng ngưng, cũng sau khi cúi người chào, lần nữa ẩn thân. Tâm như sắt đá nam nhân, cũng vẫn là lần đầu nhìn thấy, đợi hắn kết đan sau, lại chính thức thu hắn làm hầu gái đi. Tên là Bắc Tiểu Man Thiên Chi kiều nữ, lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ, huyết quang lóe lên, hơi có chút dẫn ra quý tinh sát khí nữa nha. Huyết mạch sôi trào, loại cảm giác này thực sự là nấu người, tiếp đó tìm chút không may người giết đi. Thiếu nữ lắc người lóe lên, không biết lại muốn đi nơi nào giết người. Chỉ là tất cả những thứ này cùng Ninh Phàm đã không hề quan hệ. Hắn bằng ngũ chuyển huy chương, hầu như không hề ngăn cản, liền vào Di Thế Cung, cũng đã nhận được hóa thần lão quái bí mật tiếp kiến. Tiểu hữu dung linh tu vi, càng là ngũ chuyển luyện đan sư. Loại tư chất này, thực sự là lão phu cuộc đời ít thấy. Tỏa trấn Di Thế Cung hóa thần sơ kỳ lão quái, là một cái áo bào màu bạc lão giả, tên là Lục Thanh, áo bào bên trên dược khí dày vô cùng. Bản thân cũng là ngũ chuyển luyện đan sư. Lục tiền bối khen nhầm rồi, vãn bối nghĩ tại Di Thế Tháp tầng thứ 5, tu luyện 10 năm. 10 năm à? Tiểu hữu ngũ chuyển luyện đan sư thân phận, có thể hưởng 40% chiết khấu, tổng cộng 576 vạn tiên ngọc, nộp tiên ngọc. Tiểu hữu này liền có thể vào tầng thứ 5 tu luyện, trong đó tự thành thiên địa, tiến vào Di Thế Tháp. Đạo hữu đem có được thuộc về mình một thế giới tu luyện. Không cần có bất kỳ băn khoăn nào, nhưng tháp này có hai cái thiếu hụt, lão phu không thể không trước đó thanh minh. Xin lắng tai nghe. Một trong số đó, tháp này không thể tăng cường tuổi thọ, 10 năm mở ra, chính là 320 năm, không tới kết thúc, không cách nào rời đi. Cũng chính là nói, đạo hữu nếu vô pháp kết đan, khả năng liền sẽ vẫn lạc tại trong tháp, mà đám người lão phu cũng duy có thời gian đến sau mới có thể đem đạo hữu di cốt lấy ra. Đương nhiên,